Công đức ấn, chương 635, giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu tư chất tốt, thiên phú cực cao, bây giờ tu vi đã là địa tiên hậu kỳ. So với hắn, người sư phụ này đều muốn càng hơn một bậc. La Phi Diệp, người sư huynh này cũng bị nàng hạ thấp xuống. Hắn hiện tại là địa tiên sơ kỳ, tùy thời bị Lý Chiêu Chiêu dùng nắm đấm đánh tơi bời. La Phi Diệp gần nhất tại mật thất bên trong bế quan, xung kích địa tiên 4 tầng cảnh. Lý Chiêu Chiêu đi tới gần Hỏa Dung Thành mua luyện khí đồ vật, bây giờ còn chưa trở về. Hắn đầu tiên là xuất ra truyền tin phù liên hệ Lý Chiêu Chiêu. Truyền tin phù vừa mới sáng lên, liền truyền đến Lý Chiêu Chiêu thanh âm hưng phấn. Sư phụ, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta đi đổ thạch. Lý Chiêu Chiêu khi còn bé tại Vân Lai Châu đi theo Tô Lâm An đổ thạch cược ra bảo vật. Về sau liền có chút nghiện. Phàm là gặp gỡ đổ thạch, nàng chỉ cần trong túi chứa linh thạch, đều muốn đi tham gia náo nhiệt. Dùng nàng tới nói, chính là vừa nhìn thấy đổ thạch, trong túi linh thạch liền bắt đầu ra bên ngoài nhảy nhót. Đáng tiếc thượng giới phần lớn là dùng tràng hạt giao dịch, nàng có thể đổ thạch cơ hội không nhiều. Ta được đến bảo vật. Thiên vẫn thạch bên trong mở ra thiên cơ bài. Lý Chiêu Chiêu giọng nói vui sướng nói. Bên trong có trận pháp truyền thừa. Nàng tốc độ nói cực nhanh nói chuyện, liễu loạn ngữ đánh gãy vài lần đều không thành công. Tuy nói hiện tại các nơi đều xuất hiện thiên cơ bài, nhưng số lượng tóm lại không nhiều. Người còn lớn tiếng một ít. Mở ra đồ tốt không sợ bị đoạt. Liễu loạn ngữ thanh âm nhẹ nhàng. Trên mặt của hắn nhưng lại có cùng nhẹ nhàng thanh âm hoàn toàn tương phản nặng nề. Cái này thiên cơ bài Lý truyền thừa cùng cái khác đều không giống. Đánh xuống thần thức lạc ấn sau ai cũng đoạt không đi. Cướp người sẽ gặp thiên khiển. Bị sét đánh đâu. Lý Chiêu Chiêu gần nhất luôn luôn tại bên ngoài lắc. Với bên ngoài chuyện so với liễu loạn ngữ muốn hiểu rõ được nhiều. Để ngươi tìm vật liệu luyện khí ngươi tìm được. Liễu loạn ngữ nói, chính sự không làm, lại chạy tới đánh bạc. Đều thu thập được không sai biệt lắm. Liễu loạn ngữ thanh âm đột nhiên nghiêm túc lại. Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Đúng, ta còn muốn một kiện đồ vật. Kim Ô Huyền Vũ, ngươi đi bên ngoài tìm xem. Kim Ô Huyền Vũ, đây không phải là mưa hoa vừa mới có bảo vật. Rời mưa hoa châu cái kia lông vũ liền sẽ thành cho. Ta như thế nào cho ngươi tìm? Lý Chiêu Chiêu bình thường lời nói kỳ thật không nhiều. Lúc này hưng phấn sức lực tới cả người đều trầm ổn xuống. Nàng trầm ngâm một chút. Sư phụ, ngươi khó xử ta. Chấm, ngươi trước đi qua, tìm được ta lại tới. Liễu loạn ngữ cười ha ha. Ta trước tiên đem tài liệu khác chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, ta được cùng ngươi sư nương đâu. Đa phần mở một ngày ta đều toàn thân không thoải mái. Tốt rồi tốt rồi. Ngươi mau đi đi. Nha. Mưa hoa châu đã là liễu loạn ngữ có khả năng nghĩ tới xa nhất lại tương đối mà nói chỗ an toàn nhất. Thiên hạ dù lớn, nhưng đắc tội Nam Cung Ly, liền cơ hồ đã không đường có thể đi. Thế nhưng là dù sao cũng phải đi liều một phen. So với thủ tại chỗ này cùng chết muốn tốt. Đuổi đi Lý Chiêu Chiêu. Liễu loạn ngữ lại đi mật thất. Mật thất chìa khóa hắn có. Mở cửa sau liền thấy La Phi Diệp khoanh chân ngay tại chỗ. Quanh thân linh khí tràn đầy. Đỉnh đầu còn có chút xương trắng quanh quần. Nghiễm nhiên là tại xung kích cảnh giới thời khắc mấu chốt. Hắn hai đầu gối bên trên còn thả la bạc vật trang sức. Ước chừng sợ xung kích thất bại cầu cái an tâm. Cho tới nay, bị sư muội đuổi đuổi. Về sau còn bị sư muội triệt để vượt qua. La Phi Diệp trong đầu áp lực cũng không nhỏ. Liễu loạn ngữ xem xét liền hiểu được hiện tại không thể đánh đoạn hắn. Bằng không mà nói. Hắn tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Hơn nữa cho dù may mắn không có việc gì. La Phi Diệp không tốt lắc lư. Đứa nhỏ này sẽ không đi. Liễu loạn ngữ thở một hơi thật dài. Tiểu Diệp Từ, ngươi bế quan được không phải lúc a? Hắn đem mật thất cửa đóng bế, quay trở về Nam Ly Nguyệt bên người. Nam Ly Nguyệt đã tỉnh, nàng phục thuốc thân thể ban đầu khôi phục rất nhiều, có thể nàng như cũ muốn đứng lên, dãy rủa trong đó thân thể lần nữa bị thương, lúc này chính nằm dạp trên mặt đất ho ra máu. Liễu Loạn Ngữ vội vàng ngăn lại nàng. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi không muốn lại cử động. Khang Khang, Khang Khang bị hắn mang đi. Ta biết, ta biết, ta liền biết hắn khẳng định không có lòng tốt. Nam Ly Nguyệt mặt đầy nước mắt. Sắc mặt hắn không tốt. Nhìn xem thụ trọng thương. Bị thương cưỡng ép mang đi Khang Khang có thể làm cái gì? Đối với Nam Cung Ly tới nói, Khang Khang giá trị lợi dụng ở chỗ hắn bất tử. Rõ ràng chỉ còn lại có xương cốt, lại vẫn sống tiếp được. Dưới cơ duyên xảo hợp, Khang Khang có được bất tử xương. Ta biết, Liễu Loạn Ngữ vẫn là nhẹ nói. Thanh âm hắn ôn hòa, trên tay nhẹ nhàng sờ Nam Ly Nguyệt đầu. Đến cùng để Nam Ly Nguyệt an tĩnh lại. Nàng không dãy giụa nữa, cũng lại không kêu khóc, chỉ là im ắng rơi lệ. Đúng vậy a, bọn họ cũng đều biết. Biết, mới càng thêm tuyệt vọng. Đối phương là nghi chủ. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Vì lẽ đó, biết thì đã có sao. Biết rõ, Khang Khang đứng trước nguy hiểm. Nàng lại bị uy áp chấn ở chỗ này. Căn bản không thể động đậy. Biết đến đã hết để người tuyệt vọng. Không biết càng là muốn đem nàng tâm đều vỡ ra. Hiện tại đã qua lâu như vậy. Khang Khang đến cùng sống hay chết, nàng cái này làm mẹ cũng không biết, còn có thể cầu ai? An An, An An, kỳ thật nàng cũng không biết An An có phải là còn sống. Cho tới nay có vụng trộm nghe qua, lại là không thăm dò được tin tức hữu dụng, chỉ là vô ý thức cảm thấy, Tô Lâm An nhất định có thể thật tốt sống ở trong thiên địa này. Tại một nơi nào đó, hạnh phúc vui vẻ còn sống. Nam Cung Ly là hiện tại thiên hạ đệ nhất nhân. Bây giờ Nam Ly Nguyệt đã biết điều này đại biểu cái gì. Cũng biết An An thực lực cũng không có mạnh như vậy. Nàng cũng không phải muốn gọi Tô Lâm An tới tặng người. Chỉ là tuyệt vọng thời điểm kêu cái tên này, giống như mới có thể có được một chút lực lượng, làm cho nàng không đến nỗi triệt để sụp đổ ngã xuống. Tô Lâm An lại nghe thấy Nam Ly Nguyệt thanh âm. Lần này, so trước đó rõ ràng hơn. Cũng càng có thể cảm nhận được trong thanh âm bao hàm tuyệt vọng. Nàng hiện tại nguyên thần khôi phục được không sai biệt lắm. Trạng thái tinh thần rất sung mãn. Vì vậy không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức đem thần thức thả ra ngoài. Muốn nhìn một chút hư không phía bên kia. Nhìn xem Nam Ly Nguyệt. Chỉ là ý nghĩ cuối cùng khó có thể thực hiện. Nàng có thể nhìn thấy cực hạn. Vẫn là mênh mông hư không? Cho tới nay, vực ngoại cũng không thể thi triển niệm lực. Nàng vừa tới vực ngoại lúc, một thân niệm lực căn bản không cách nào thi triển. Bây giờ, không biết được có phải là thiên đạo quy tắc yếu bớt cùng thanh thủy chấn tín đồ xuất hiện duyên cớ. Niệm lực ngược lại là có thể dùng ra một ít. Tô Lâm An thần thức không cách nào nhìn thấy xa như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, lại bắt đầu nếm thử theo niệm lực vào tay. Niệm lực bắt nguồn từ tín đồ, là tín đồ tín ngưỡng cho sự cường đại của nàng lực lượng. Tại trong cơ thể nàng giống như là dòng khí màu trắng sữa. Cũng không có linh khí như vậy tràn đầy, nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Đồng thời những thứ này chỉ là hạt giống. Thời khắc mấu chốt, nàng có khả năng theo tín đồ nơi đó liên tục không ngừng đạt được càng nhiều lực lượng. Liền giống với tại Vân Lai Châu lúc, thanh thủy chấn người dâng ra bộ phận thọ nguyên, trợ nàng lùi địch. Hiện tại, nàng thông qua niệm lực đuổi theo ngược dòng bản nguyên, thần thức không qua được. Có lẽ niệm lực có khả năng giáng lâm, nàng giống như là tại trong biển rộng đãi một hạt cát. Hồi lâu sau, Tô Lâm An rốt cục cho một mảnh trong xương trắng thấy được một chút hình tượng. Nàng thị giác rất thụ giới hạn, Không thể giống thần thức như thế quan sát toàn trường. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một mảnh đỏ rực. Cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Không phải muốn tìm Nam Ly Nguyệt sao? Nam Ly Nguyệt ở đâu? Chẳng lẽ lại tìm nhầm người? Tô Lâm An còn đang nghi hoặc. Chợt nghe một cái thanh âm thật thấp. Tổ Gia Gia nhìn thật là dọa người. Làm sao bây giờ? Ta có chút nhi sợ hãi. Thanh âm này. Tô Lâm An đầu tiên là sững sờ. Sau đó mừng rỡ như điên. Là Khang Khang thanh âm. La Bạc Đại Tiên. Nương lúc này đang làm gì nha? Ta nghĩ nàng. Tô Lâm An cảm giác được chính mình thị giác tựa như chuyển một chút. Đón lấy. Nàng nhìn thấy một cái múp míp đứa nhỏ. Tầm mắt của nàng là từ dưới đi lên. Đứa nhỏ cái cằm đều có thể trông thấy hai tầng. Nhìn hắn làn da tuy rằng cùng chân nhân không có gì khác biệt. Nhưng Tô Lâm An là luyện khí tông sư. Một chút liền có thể phân biệt ra được da của hắn là luyện chế mà thành. Lại cặp mắt kia châu hay là dùng thượng đẳng lưu ly châu. Nhìn xem óng ánh sáng long lanh. Đối mặt lúc có thể đem chính mình cũng cái bóng ở bên trong. Tô Lâm An thấy rất rõ ràng. Nàng thông qua niệm lực giáng lâm tại một cái la bạc vật trang sức bên trong. Hiện tại đang bị Khang Khang nắm trong tay. Cách chương.